Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 18:18, có đại bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y Y dịu dàng nói, tam muội im miệng. Cửu muội nay chỉ là một tu linh giả ngưng thể cảnh nhị trọng, sợ là việc rất bình thường, tam muội, muội nói ít lại vài câu đi. Người nói muốn đến là cô ta, đến rồi chỉ biết gây cản trở, cần cô ta có tác dụng gì? Sở San San bất mãn nói, đợi cửu muội quen với việc lịch luyện này thì sẽ cùng với chúng ta động thủ thôi, dù sao cửu muội bây giờ cũng đã không còn là phế vật. Sở Y cực thấu hiểu lòng người nói. Sau đó, họ tại Thiên Tuyệt Sâm Lâm gặp phải không ít yêu thú, dù cho Sở Y thực lực không tệ, nhưng liên tục gặp phải mấy yêu thú khó nhằn, đại bộ phận người trong đội ngũ không ai lành lặn. Lúc gặp phải nguy hiểm, Sở Y đặc biệt chu đáo an bài vài người bảo vệ Sở Cửu Ca. Nhưng mà trong khi cô ấy đối phó với yêu thú, cố ý dẫn dụ yêu thú xông đến hướng Sở Cửu Ca, khiến cho những đệ tử Sở gia cô an bài, người người thương tích nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, Sở Cửu Ca chỉ đứng ở một bên, không hề có chút ý muốn ra tay, khiến những người này đối với Sở Cửu Ca càng thêm bất mãn. Sở San San không ngừng thêm dầu vào lửa, Sở Y Y ngược lại dịu dàng bảo vệ Sở Cửu Ca. Nhẫn nhịn được một hai ngày, Sở San San lôi kéo một nhóm người vây Sở Cửu Ca lại. Sở San San nói, Sở Cửu Ca, ngươi lúc trước không phải lợi hại lắm sao? Chưa đến 13 tuổi đã có thực lực ngưng thể cảnh thất trọng, sao bây giờ vừa gặp phải yêu thú lại sợ đến mềm nhũn người ra, không dám ra tay rồi. Ta khuyên ngươi hãy từ bỏ lịch luyện tại Thiên Tuyệt Sâm Lâm đi, đại hội sở tộc ngươi lại càng không có tư cách tham gia, biết điều một chút thì ngươi hãy ngay lập tức trở về Sở gia, cùng với mẫu thân ngươi cốt khỏi Sở gia ta vì ngươi và mẫu thân ngươi luôn không được yên bình, bổn tiểu thư chịu đủ rồi. Những người khác nói, cựu tiểu thư, lần lịch luyện này cô theo đến là một sai lầm, vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Sở Y Y bất đắc dĩ nói, này, mấy người đừng nói cựu muội như vậy, thực lực của cựu muội muốn tu luyện lại từ đầu tốc độ sẽ rất chậm, muội ấy cũng rất đau lòng đó. Sở Cửu Ca nói, chỉ là muốn đuổi ta ra khỏi đội ngũ thôi mà ta đi là được, nhưng mà ta sẽ không kết thúc lịch luyện tại Thiên Tuyệt Sâm Lâm, các ngươi cứ chơi đồ hàng của các ngươi đi, ta không phụng bồi nữa. Sở Cửu Ca trực tiếp từ trong đội ngũ đi ra, Sở Y Y nói: "Cửu muội, muội đừng manh động mà, ta cho người hộ tống muội về Sở gia, thực lực của muội hiện tại không như ngày trước, một mình xông ra rất là nguy hiểm đó." Sở Cửu Ca ngước lên nhìn Sở Y Y nói: "Tránh ra, đừng cản đường." Sở San San nói: "Đại tỷ, cô ta hoàn toàn không lĩnh tình của tỷ, tỷ đừng quản cô ta nữa, dù sao cô ta chết tại đây cũng không liên quan đến chúng ta." Chấm, Sở Y Y than thở nói: "Hy vọng cửu muội vận khí đừng qua tệ, gặp phải yêu thú cấp 1 trở lên." Người đã đi xa khỏi đó. Sở Cửu Ca khẽ nhếch miệng, mấy ngày này nhìn bọn họ như chơi đồ hàng giết yêu thú thật sự là vô vị, cuối cùng cũng có thể tự do hành động rồi. Một con yêu thú cấp 1 cảm thấy Sở Cửu Ca nhu nhược dễ ức hiếp nên ra cản đường cô, ngón chân Sở Cửu Ca điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình như tên rời khỏi cung bay vụt ra. Phụt, một cây kim châm đâm sâu vào chỗ yếu hại chí mệnh. Một nhát chí mạng, thân hình màu xanh tại đây xuyên qua xuyên lại, những con mồi xung quanh đều nằm trong tầm cảm nhận của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca một đường thuận lợi giết chết không ít yêu thú, lại còn thu thập được một số linh dược hữu dụng. Ngay lúc cô đang chuẩn bị săn vài con yêu thú làm thức ăn, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Nhân loại, bây giờ ngươi chỉ biết đến ăn, bị người khác nhắm đến cũng không biết. Ai? Sở Cửu Ca ngơ ra. Bởi vì sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng, bất cứ một sinh vật nào cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của cô, người nói chuyện này trốn ở đâu? Vận dụng năng lực bất tử sinh mệnh chi đồng, cô phát hiện bên dưới mặt đất có một khối thạch màu đen, mà bên trên khối thạch màu đen đó có một tiểu gia hỏa lông lá màu đỏ. Vừa nãy là nó nói chuyện với cô, linh hồn dao động của ngươi rất không tầm thường, quả nhiên có thể nghe được âm thanh của ta. Giúp ta một chút, thả ta ra ngoài đi mà, Sở Cửu Ca trả lời. Vì sao bổn tiểu thư phải cứu ngươi? Đến cả ngươi là cái gì ta còn không biết, ta mới không rảnh cứu người đó. Chỗ ta đây có một đại bảo bối, một viên sinh mệnh phong ấn chi thạch màu đen, cái này vốn phong ấn không ít thứ thú vị nhé, ta thấy thực lực ngươi quả thật rất yếu, cực kỳ cần thứ này gia tăng tốc độ tu luyện. Đoàn màu đỏ đó nói, nghe đến bảo bối, ánh mắt Sở Cửu Ca sáng lên vài phần, thu thập các loại bảo bối là sở thích lớn nhất của đệ nhất thần trộm. Để bổn tiểu thư suy nghĩ đã. Sở Cửu Ca nói, cũng đúng, nếu ngươi bị mấy người đó giải quyết rồi, cũng không có cách gì cứu ta. Chấm, mấy người mà tiểu gia hỏa nói đến, lúc này đi đến chỗ cô. Đại ca, cô bé này vậy mà lại ngơ ngẩn ra đó, nếu không phải chúng ta đem yêu thú xung quanh đuổi đi hết, cô ta sớm đã bị yêu thú ăn thịt rồi. trông cũng đẹp đấy, trong đầu lại toàn là cỏ này. Một nhóm nam nhân thô kịch đi ra, nhìn Sở Cửu Ca mà bình luận lên xuống. Họ vừa trà tay vừa đi đến bên Sở Cửu Ca, nói: "Tiểu muội muội, ngươi một mình có phải là rất sợ không?" "Không sao, chỉ cần ngươi làm thỏa mãn huynh đệ bọn ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn rời khỏi." Sở Cửu Ca nhìn bọn họ nói: "Chỉ bằng phế vật như các ngươi mà muốn bảo vệ ta?" Chấm, Sở Cửu Ca vừa quay đầu, khiến họ hít ngược một hơi, cô bé này cũng đẹp quá đi thôi. Họ nói: "Tiểu muội muội, muội tốt nhất nên khách sáo chút với ca ca bọn ta, trời còn chưa tối, bọn ta còn chưa muốn động thủ đâu." Sở Cửu Ca xoay xoay đầu nói: "Muốn trời tối, rất đơn giản mà." Thân hình màu xanh như dòng điện nhảy ra, ánh sáng màu vàng vụt qua. Phụt phụt phụt, vô số cây châm bạc đâm sâu vào huyệt đạo trên trán của họ, khiến họ cảm thấy hai mắt tối sầm. Mắt của ta, chấm, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ không chỉ hai mắt không nhìn thấy, linh lục cũng bị phong ấn lại rồi. Người duy nhất tránh khỏi công kích của Sở Cửu Ca chính là lão đại của họ, hắn là một tu linh giả ngưng thể cảnh thất trọng, hắn kinh ngạc nhìn Sở Cửu Ca nói. "Ngươi," Sở Cửu Ca nói, "mất đi thị lực không phải trời sẽ tối sao? Như ý nguyện của các ngươi, đáng chết, ngươi lại dám làm mù huynh đệ của ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Lão đại đó phẫn nộ gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy đến chỗ Sở Cửu Ca. Tốc độ thế này, đối với một tu linh giả ngưng thể cảnh nhị trọng mà nói, hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng đối với Sở Cửu Ca, người sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng mà nói, tốc độ này lại cực kỳ chậm rãi. Hắn ra đòn trông như rất hung hiểm, nhưng thật ra nhược điểm trăm bề. View, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca nhảy bén tránh khỏi, một cây châm bạc đâm vào huyệt vị của hắn. Nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm đến gần, nhưng lại chỉ có thể hận tốc độ của bản thân quá chậm, căn bản không cách nào tránh được. Bang, Sở Cửu Ca ngay lập tức nghiêng người đá ra một cú, đem người đá bay ra ngoài. Rắc rắc, cô lại lần nữa ra tay, đem ba đôi chân của bọn họ phế đi. Tiếng gào thét thảm thiết truyền ra. Cách chương,